Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, Đan Thần trở về vị trí cũ. Đại ca, ta tới chậm, để cho ngươi chịu khổ. Ta, tội đáng chết vạn lần. Kiếm Đế Tôn hướng Lộc Vũ thỉnh tội, thanh âm của hắn mang theo một loại trầm thống. Hắn cam nguyện thừa nhận tất cả thống khổ và dày vò. Duy chỉ có không muốn chứng kiến đại ca của mình chịu nửa điểm nguy hiểm. Đây là đại ca của hắn, cũng là của hắn tín ngưỡng. Vì đại ca, hắn độc cô vô thương có thể sinh, có thể chết. Ai dám làm tổn thương ta đại ca? Ta độc cô vô thương muốn cho hắn vĩnh viễn chôn ở kiếm hạ. Nhất về sau, Kiếm Đế Tôn cái kia rít lên một tiếng, kinh sợ trường khoảng không, nát bấy đại địa. Tất cả mọi người cảm nhận được Kiếm Đế Tôn cái kia trong lòng đối với Lộc Vũ không gì sánh nổi cảm tình, cảm nhận được một loại huynh đệ tình thâm. Thời gian qua đi vạn năm, năm đó phần kia tình cảm huynh đệ vẫn không có biến. Lúc này đây, huynh đệ Kiếm Đế Tôn đã trở về. Hiện tại đã không phải là cái gì hoài nghi Lộc Vũ thân phận vấn đề. Lộc Vũ chính là Luân Hồi Đế Tôn. Điểm ấy là không chút do dự. Mấu chốt là Kiếm Đế Tôn đại biểu cho một loại cường hãn lực lượng. Gia nhập vào chiến trường. Lạc Cơ, vạn năm trước ngươi mưu hại ta đại ca. Nay thiên, ta độc cô vô thương. Chính là dốc hết tất cả, cũng muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Giờ này khắc này, Kiếm Đế Tôn cùng Lạc Cơ có một lần đối diện. Trong ánh mắt kia, có vô tận hoa lửa rừng rực, cừu hận ngập trời. Kiếm Đế Tôn chưa từng có như hận này qua một cái người. Hắn hận Lạc Cơ, không phải là bởi vì Lạc Cơ từng tổn thương qua hắn, mà là bởi vì Lạc Cơ đã từng phản bội quá đại ca hắn Lộc Vũ. Đây là hắn nhất không thể nào tiếp thu được đấy. Trong tay Chi Vương kiếm đã chỉ hướng Lạc Cơ, thao thiên chi kiếm khí vờn quanh, vô tận kiếm mang tràn ngập bên người. Tất cả lực lượng cuối cùng đều hóa thành một kiếm, rực rỡ kiếm, quang huy một kiếm. Cái này một kiếm chỉ nhằm vào Lạc Cơ. Lạc Cơ há có thể không cảm giác được Kiếm Đế Tôn năng lượng uy áp. Nàng không dám thờ ơ, có thể khinh thị bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể khinh thị Kiếm Đế Tôn. Đây là giống như nàng ở vào Đế Tôn cảnh giới Kiếm Đế Tôn. Kiếm Đế Tôn mặc dù không có giống như nàng có tiên thể, thế nhưng Kiếm Đế Tôn chi kiếm thuật vô song, thân có tuyệt thế kiếm hồn. Không có tiên thể, lại hơn hẳn tiên thể. Đỉnh phong tạo hóa, khinh địch, là nhất chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Lạc Cơ bỏ qua hết thảy, tới đón Kiếm Đế Tôn cái này một kiếm. Ngươi cư nhiên có thể thoát khỏi hắc ám thánh ngọc phản phệ đêm trước đại chiến. Lạc Cơ thâm trầm nói đạo, lúc trước, nàng vì thoát khỏi quang minh thánh ngọc phản phệ, đều là mất rất lớn công phu. Như không phải có một phen cơ duyên, nàng rất có thể vĩnh viễn trầm luân. Nàng vốn đang lấy vì Kiếm Đế Tôn rất có thể không chịu nổi mà ra sự tình, lại không nghĩ rằng Kiếm Đế Tôn bây giờ hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt. Uy thế là đỉnh phong thời điểm uy thế, tuyệt không kém hơn vạn năm trước Kiếm Đế Tôn. Thậm chí, bây giờ Kiếm Đế Tôn kiếm khí chung càng mang theo một loại năm đó không từng có tuyệt thế phong phạm. Đó là hắc ám thánh ngọc lực lượng. Có thể tưởng tượng là, bây giờ Kiếm Đế Tôn kiếm đã dung hợp hắc ám thánh ngọc năng lượng, đáng sợ dường nào uy năng. Nàng là cơ là đế tôn, Kiếm Đế Tôn cũng là đế tôn. Nàng là cơ có phụng tiên thể, Kiếm Đế Tôn cũng có ngạo thế kiếm hồn. Nàng là cơ có quang minh thánh ngọc, Kiếm Đế Tôn cũng giống vậy dung hợp hắc ám thánh ngọc. Một dạng đế tôn, một dạng uy năng. Nàng muốn thắng được Kiếm Đế Tôn cũng không phải là nhất chiêu hai thức có thể giải quyết. Trong nhấp nháy, hai đại đế tôn đã so đấu lên. Đây là một loại cực cao mặt, là những người khác đều khó có thể với tao cao tầng mặt. Mọi người chỉ thấy một đạo rực rỡ như tiên kiếm mang, một cái phượng hoàng niết bàn thân ảnh, hai đại đế tôn chi giao thủ, sinh ra khó có thể tưởng tượng đại dung chuyển. Chu vi thiên địa giống như là bị mở ra một dạng, ở vào cực hạn lay động chung, hầu như tưởng ngày tận thế trước giờ đến. Mau tránh ra, còn lại người cùng ma đều ở đây tránh né lần này trùng kích. Đế tôn giữa đại chiến, theo liền một điểm lực lượng bắn tung tóe qua đây, đều là nhường khó có thể chịu đựng. Bởi vì kiếm đế tôn đến, toàn trường tình thế lần đầu tiên đúng nghĩa xảy ra trực tiếp đổi mới. Chí ít, Phượng Hoàng Đế Tôn bị hoàn toàn kiềm chế. Hiện tại, nhân tộc có thể tập trung lấy tất cả lực lượng để chống đỡ ma tộc xâm lấn. Chiến, thề chết theo vị đại luân hồi Đế Tôn. Nhân tộc vũ giả bên này, cứ việc tử thương thảm trọng, cứ việc máu tươi chảy đầm đìa, thế nhưng sĩ khí cũng chân chính bắt đi. Bọn họ nhân tộc đánh ra tôn nghiêm của mình, đánh ra chính mình hào hùng. Ngay mới vừa rồi, bọn họ nhân tộc bên trong từng cái cường giả đến đây. Tử Dạ Đại Minh Vương, Thiên Nhã Phu Nhân, Đại Tuyết Hoàng, Đại Trung Hoàng, còn có Kiếm Đế Tôn. Cái kia đã từng lánh đời vạn năm đại năng, cái kia sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả, vì nhân tộc, vì luân hồi đế tôn, toàn bộ xuất chiến, ở nơi này nhất sau nguy hiểm trước mắt, không có lùi bước, không có sợ hãi, kiên cường một trận chiến. Mọi người bị những thứ này lây, cũng thấm thiết cảm nhận được người một nhà tộc vinh quang. Muốn chiến liền chiến, chiến lại ngại gì? Thiên Ma Hoàng tuy là khủng bố thao thiên, bọn họ cũng muốn chiến cái thao thiên đến cùng. Luân hồi đế tôn mang cho bọn hắn là vô tận tín ngưỡng lực lượng. Nhiều như vậy cường giả đại năng, cam nguyện thề chết theo luân hồi đế tôn, ném đầu, sái nhiệt huyết, chỉ cần tín ngưỡng lực lượng vẫn còn, bọn họ liền vĩnh viễn không ý kỷ. Ùng ùng, trong chiến trường khói lửa tràn ngập, các ngươi coi như là tới nhiều người như vậy thì như thế nào? Vẫn như cũ là muốn chết, hết thảy cho ta hủy diệt đi. Thiên Ma Hoàng đem tự thân ma công nhảy lên tới một cái mới mặt. Huyết Liên Ma Công, Hắc Diễm Ma Công, Liệt Không Ma Công, Thiên Ảnh Ma Công, Huyết Thủ Ma Công, từng cái quen thuộc ma công, tự Thiên Ma Hoàng trong tay đánh ra, tức thì là mạnh mẽ tuyệt đối sôi trào, tạo thành thiên diệt một dạng đại xung soát. Ma tộc cũng là cực hạn diễn luyện cùng với chính mình trận pháp, tuyệt đối không thể lùi bước phòng tuyến. Sở hữu nhân tộc đại quân tử thủ phòng tuyến, đang ở cái này lúc, xa chỗ lại có người đến. Chỉ có hai người, phía trước một cái hồng y thiếu nữ, cưỡi hỏa diễm vòng quanh đại trồn đến đây, ở phía trước khai đạo, nàng thân sau một người, là chân chánh đại năng thân ảnh, bao phủ ở một mảnh hắc vân trong sương mù, làm cho vô cùng thần bí, giống như là từ trên trời giáng xuống thiên thần, thả ra vô cùng quang huy cùng vĩ ngạn. Cũng không nói gì nửa câu, lại có như tuyên truyền giác ngộ, vang vọng cao khoảng không, đạp khoảng không mà đến, tốc độ cực nhanh, tay áo cư nhiên không có phiêu động, cái kia trường phát rối tung, mang theo một loại cực hạn mỹ lệ, trong mơ hồ, lại tựa như có thể cảm nhận được hắn nhãn thần, đó là một loại thâm thúy tới cực điểm nhãn thần. Giống như là thái cổ cự thú giấu ở bão táp chi về sau, lặng lặng quan sát thương sinh đại địa, cả người chu vi có thiên hỏa châm lửa, bốn chỗ chiếu sáng nhất phương. Cái này người vừa đến, liền cho toàn trường mọi người cùng ba, một loại khó tả áp lực, mà đan thần cốc người, khi nhìn đến cái thân ảnh này chi về sau, đã kích động sôi trào. Đan thần đại nhân, đan thần cốc mọi người kích động, gào thét tên này, làm đan thần, hai chữ kêu lúc đi ra, trong thiên địa tựa hồ cũng chợt yên lặng chi về sau, là toàn thể chấn động mãnh liệt. Hai chữ này, đại biểu cho một cái tuyệt vô cận hữu cao độ, đại biểu cho một đoạn bất diệt truyền kỳ. Đan thần, hết chương.